Ngươi nhà, đi đánh giặc đi lâu như vậy, vừa trở về vài ngày lập tức thượng kinh. Trong nhà các cô gái người nào không nhớ nhung ngươi? Giống Tử Nghiên, đừng nhìn nàng thường ngày thích nhất cùng ngươi tranh cãi. Lúc ngươi đi vắng, nàng mỗi ngày nấu cơm đều như không có tay nghề. Đồ ăn hằng ngày yêu thích hay nấu cho ngươi, thường xuyên là quên bỏ muối. Chẳng hạn hôm trước lại bỏ quá tay nha. Lúc ăn cơm cũng luôn nhắc tới. Không biết lúc ăn cơm đầu bếp kinh thành có làm hợp vị ngươi không? Có phải ngươi lại gầy? Không nên đưa dạ dày ngươi hành hạ như vậy. Lần này ta tới kinh, nàng cũng nhờ ta mang rất nhiều điểm tâm. Tỷ tỷ khẽ vuốt tóc Lý Cáp cười nói. Lý Cáp vừa cảm thụ tỷ tỷ ôm ấp khoan khoai ấm cúng, một bên vì Tử Nghiên cảm động. Quả thật cái miệng hắn cùng dạ dày đã hoàn toàn bị đầu bếp này chinh phục. Hắn đã thành thói quen ăn mỹ thực nàng làm, thói quen vì chính mình chuẩn bị điểm tâm. Vì vậy từ ngày không được ăn thức ăn do Tử Nghiên nấu, gia gia của hắn tiết kiệm được khối gạo. Còn có Nguyệt Nhi, cho dù ngươi không ở bên cạnh, nàng cũng không quên mỗi đêm làm cho ngươi y phục. Lúc nào cũng có kim chỉ nơi tay. Lần này cũng vậy, nàng nhờ ta mang đến cho ngươi vài món trang phục hè thu cùng thu y. Nàng nha, làm quần áo cho người chẳng mấy chất đầy phòng nàng. Thanh Thanh cùng Diễm Nhi còn lại gửi gắm tình cảm vào ca và vũ. Nghe ca khúc du dương lại réo rắt thảm thiết, tỷ tỷ cũng nhịn không được rơi lệ vài lần. Còn Liên Khanh cả ngày cuốn quyết lấy Tử Nghiên học trù nghệ, nói phải đợi ngươi trở về, làm một bữa ăn ngon cho ngươi. Nàng vẫn cùng Diễm Nhi hai người biên soạn một bộ vũ khúc, nói ngươi nhất định rất thích. Lý Cáp nghe được trong lòng ấm áp, thật sự là được thê tử như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Này, Thiên Tú cùng Phong Di thì sao? Vân Lâm nhìn hắn một cái thở dài. Tiểu đệ a, không phải tỷ tỷ nói ngươi, nữ nhân của ngươi thật sự là nhiều vấn đề. Giống hai nữ nhân này, đều không phải tộc của ta, kỳ tâm khó dò. Ngày đó Thiên Tú đối với ngươi rất nhiều phỉ báng. Kể với Tử Nghiên cùng các nàng ngươi ở Thảo Nguyên tàn bạo như thế nào, khiến các nàng giúp nàng thả người hồ tộc. Cũng may Tử Nghiên, Thanh Thanh các nàng cũng biết nàng là hồ tộc công chúa, đối với lời nàng cũng không tin. Tiểu đệ, tỷ tỷ cũng không cản trở ngươi thích nữ tử xinh đẹp. Nhưng cô công chúa hồ tộc này, cùng ngươi là mối hận mất nước. Chỉ sợ sẽ không thật tâm cùng ngươi một chỗ. Lưu trữ nàng ở bên cạnh ngươi là một tai họa. Lý Cáp nghe vậy trầm mặt một hồi, mới mỉm cười nói sang chuyện khác nói. Tỷ tỷ, ta đã nói với tỷ, đồ chơi kinh thành cũng không thiếu đâu. Tỷ nên tận dụng sớm một chút, còn có thể xem hội hoa xuân. Hội hoa xuân rất náo nhiệt, toàn là hoa nha, có trăm ngàn loại. Ta suy nghĩ nếu chúng ta cũng làm một cái hội hoa xuân ở Hổ Dương, nhất định sẽ không kém với kinh thành bao nhiêu. Giang Nam chúng ta có rất nhiều hoa đẹp. Thiên Tú công chúa này, hắn là không rảnh đi dạy dỗ. Đợi cho hắn quay về Hổ Dương cũng không tin không làm thịt được hồ tộc công chúa. Không nói Thiên Tú vốn là được sung sướng không giống với người thường. Chỉ là cùng hắn phát sinh qua quan hệ này một cái, liền đủ để khiến Lý Cáp cũng không buông tay. Vân Lâm tự nhiên đoán được đệ đệ của mình đang suy nghĩ gì. Nhiều năm là tỷ đệ như vậy, nàng đối với tiểu đệ gian xảo không đến 10 phút cũng có thể đoán được 8 phần. Khẽ thở dài, nhỏ nhẹ nói. Kinh thành chốn phồn hoa, mỹ nữ nhất định không ít. Ngươi không thừa dịp hội hoa xuân náo nhiệt như thế đi tìm mấy mỹ nữ làm bạn sao? Lý Cáp ho khan vài tiếng cười cười nói. ta không phải mang theo Hương Hương cùng Thiên Thiên sao? Thế nào còn muốn tìm mỹ nữ làm bạn nữa? Mỹ nữ cũng không đẹp bằng tỷ tỷ, ha ha. Hơn nữa ta lần này chính là thượng kinh để kết hôn, làm sao đi tìm mỹ nữ? Đệ đệ của ngươi thật ra là Quang Minh Lỗi Lạc. Ngươi đừng có vuốt mông ngựa. Từ nhỏ đến lớn, đánh rắm thần công này thật ra tiến triển không nhiều. Hừ hừ, bản thân ta là tin tưởng trên đời này không có mỹ nữ nào có thể qua Hương Hương cùng Thiên Thiên. Bất quá theo cá tính tiểu tử ngươi, đâu dễ dàng thỏa mãn. Ngươi nếu sẽ thỏa mãn, heo cũng biết leo cây, nồng nọc không thành được ếch. Lý Cáp cười gượng. Tỷ tỷ, thế giới to lớn, có đủ những cái lạ, heo thật ra có thể lên cây ô a. Nói còn chưa xong, lỗ tai của hắn đã là bị Vân Lâm nắm trong tay. Cửu âm bạch cốt trảo đối phó hổ uy tướng quân lần nào cũng đúng. Từ nhỏ bị xoay đến lớn, cái lỗ tai tự hồ cũng thuận theo bàn tay mềm phát triển. Bớt đùa cợt với ta, thành thật khai báo, ngươi ở kinh thành tìm mấy muội muội? Vân Lâm cáo nói. Lý Cáp mở trừng hai mắt, bắt đầu giơ ngón tay đếm. Ta sẽ đếm. Nhất thời thật đúng là không nhớ rõ, từ từ từng bước sẽ nhớ. Ngươi! Vân Lâm trừng mắt, bàn tay mềm dùng sức, lỗ tai Lý Cáp lại theo quỷ tích quái dị xoay. Ô ô! Tỉ tỉ! Ta sai rồi. Một người đều không có. Ta thề ta tới kinh thành trừ bỏ Hương Hương, Thiên Thiên cùng vị hôn thê, một người muội muội cũng chưa tìm. Lý Cáp cầu xin tha thứ, trong lòng lại thầm nghĩ. Tuổi của Mạc Liên khẳng định lớn hơn mình, không tính muội muội đi. Còn Tinh Nguyệt công chúa tuy rằng so với chính mình nhỏ, nhưng mình cũng không có động nàng a. Hơn nữa coi như động, cũng không kêu muội muội nha, hẳn là kêu lão bà. Thật sự một người đều không có. Vân Lâm nhìn vào mắt Lý Cáp. Không có. Đầu lắc rất kiên quyết. Hừ, quên đi, ta cũng không ép ngươi nói. Dù sao ngươi muốn cũng phải đem ra mắt trong nhà, đến lúc đó xem ngươi giải thích như thế nào đi. Vân Lâm nói xong buông lỗ tai hắn ra, lại nói. Ta hỏi ngươi, vị hoa gia tiểu thư xinh đẹp không? Tính cách như thế nào? Có thể làm tương lai Lý gia nhị công tử phu nhân sao? Lý Cáp nuốt ngụm nước bọt, giả ngu nói. Việc này tỉ tỉ, đại hạ phong tục trước hôn nhân là không được nhìn thấy tân nương. Vân Lâm đám nhẹ bả vai đệ đệ, sang giọng. Ngươi tạm thời bớt giả bộ. Lấy tính cách tiểu tử ngươi, đến kinh thành lâu như vậy không đi hoa gia kiểm hàng thì không phải là tiểu đệ Lý Cáp. Lý Cáp cười xấu hổ. Người hiểu ta chỉ có tỉ tỉ. Nói đi, hoa tiểu thư kia thế nào? Hắc hắc, xinh ngon, nhiều nước. Lý Cáp cười nói, nói xong nhanh chóng bổ sung một câu. Đương nhiên tỉ tỉ hấp dẫn hơn. Còn gì nữa không? Này, tính cách thực ôn nhu, không giống với tỉ tỉ. Nàng là điển hình tiểu thư khu ngê cát, tự như bách hợp giống nhau. Như thế nào? Ý của ngươi là tỷ tỷ ta không phải tiểu thư khu ngư cát, là nữ tử tiểu gia sao? Không phải không phải, tỷ tỷ là danh môn vương nữ, vương nữ. Lý Cáp vội nói. Hì hì. Vân Lâm cười ra tiếng. Vương nữ. Còn danh môn vương nữ, vương cái gì nha? Lý Cáp ôm tỷ tỷ eo thon cười nói. Đương nhiên là vương phu, vương gia, vương tử, vương đệ, hắc hắc. Với ngươi có nghiêm chỉnh mà nói đâu, ta là nói nàng có năng lực làm nữ quản gia của ngươi hay không? Ngươi có thể phải biết rằng nữ nhân của mình có bao nhiêu? Vân Lâm véo nhẹ mũi hắn, nhẹ lay động nói. Lý Cáp nói. chỉ sợ không được, cá tính của nàng rất nhu nhược. Chuyện này tự nhiên vẫn là tỷ tỷ đảm đương, ha ha. Đây quả thật là lời trong lòng. Tuy rằng hắn cũng không muốn cấp thê tử của chính mình phân cái gì là chính hay phụ, tiểu thiếp. Nhưng nhiều lão bà như vậy, không có đại tỷ, còn quả thật không dễ làm. Tuy rằng chúng nữ trong lúc đó không có tranh đoạt rõ ràng, nhưng sẽ không tránh ghen tuông phát sinh. Mình hoàn toàn không thể nào công bình đối đãi. Mà tác dụng đại tỷ rất trọng yếu. Mà tỷ tỷ vô luận phương diện nào đều thích hợp nhất làm đại tỷ. Trên mặt Vân Lâm hiện lên một tia lo âu. Tiểu đệ ta lo lắng, cha mẹ có thể sẽ không đồng ý chuyện của chúng ta. Nếu thật như vậy, cả đời ta sẽ không lấy chồng. Mãi mãi vì mình ngươi làm tỷ tỷ cùng thê tử, ngươi thấy được không? Lý Cáp nhẹ nhàng nâng cầm tỷ tỷ, nhìn chăm chú vào hai mắt của nàng, chậm rãi nói. Không được. Tỷ tỷ ta muốn tỷ chính là thê tử của Lý Cáp ta. Có lẽ tỷ tỷ không để ý danh phận, nhưng ta không để tỷ chịu ủy khuất. Vấn đề phụ mẫu, ta sẽ đi nói, nhất định sẽ thuyết phục bọn họ. Ngoại nhân nếu muốn nói xấu, bản thân ta muốn nghe xem thằng nào dám nói cái gì. Vân Lâm nhìn thấy trong mắt đệ đệ hiện lên ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng thở dài. Ta là không muốn ngươi cùng phụ mẫu phát sinh cái gì. Ngươi phải biết rằng, bọn họ dù sao cũng là phụ mẫu ta. Nhiều năm như vậy, bọn họ luôn luôn đem ta trở thành nữ nhi ruột thịt của mình. Ngươi nói chúng ta sao có thể làm cho bọn họ thương tâm khó xử? Chúng ta không có quan hệ huyết thông, vì cái gì không thể kết thành phu thê? Lý Cáp ngưng mi nói. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định có biện pháp thuyết phục phụ mẫu. Bọn họ cũng nhất định sẽ cao hứng vì ngươi làm Lý gia thê tử. Chính là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Hắn cũng không tin cha mẹ sẽ cố chấp như vậy, gắng chia rẽ hắn và tỷ tỷ. Trong lòng Vân Lâm thầm than một tiếng. Nàng biết đệ đệ của nàng. Một khi thằng này quyết định cái gì, cho dù cửu đầu ngưu, 10 đầu ngưu, 20 đầu ngưu đều không ngăn được. Đồng thời nàng cũng biết đệ đệ là đánh giá thấp quan niệm truyền thống, cũng đánh giá thấp luân lý xã hội này. Tuy rằng bọn hắn không có huyết thống quan hệ. Lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm Thiên Thiên. Chủ nhân, phu nhân sai muội tới gọi, đến giờ ăn cơm trưa. Lý Cáp cùng tỷ tỷ đang ngoài cửa, đang thấy được ngoài cửa Hương Hương khinh giật bay vào. Tỷ tỷ nhìn thấy Vân Lâm, Hương Hương cũng không có nhiều ngoài ý muốn, chính là tháo khăn che mặt mỉm cười cúi người thi lễ. Tuy rằng nàng trên thực tế đã hơn ngàn tuổi, tuổi hơn xa Vân Lâm, nhưng bởi vì quan hệ với Lý Cáp, cũng luôn luôn xưng Vân Lâm làm tỷ tỷ. Vân Lâm cười kéo Hương Hương mỉm cười nhìn lại. Hương Hương thật sự là càng xem càng xinh đẹp. Ai nha, tiểu tử này như thế nào vận khí tốt như vậy, bên người đều là nữ tử xinh đẹp lại ôn nhu. Hắn nha, như vậy rồi mà còn chưa đủ. Lý Cáp cười hắc hắc trộm trừng mắt nhìn Hương Hương. Hương Hương thừa dịp Vân Lâm quay đầu đi cùng Thiên Thiên nói chuyện, khẽ lắc đầu. Hắn lập tức biết Mạc Liên không có tìm được. Hắn thực sự không hiểu. Nàng tự phế võ công làm sao có thể rời đi khỏi phủ thái sư tuần tra xâm nghiêm. Lại làm như thế nào có nắm chắc chạy ra kinh thành. Chẳng lẽ nàng còn được thiên gia dạy pháp thuật hoặc là vu thuật. Lý Cáp khẽ thở dài. Không có biện pháp. Chỉ có thể chờ rời khỏi kinh thành sau đó lợi dụng thế lực ngầm của Lý gia đi tìm. Coi như đào ba thước đất. Cũng phải đem Mạc Liên tìm ra.